Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Zoe, Beta, Leticia, Diệp Thiến tiếng nói vừa dứt, mọi người đang ngồi tại đại điện tràn đầy sợ hãi. Từ 7 năm trước, khi Nhiễm Tiểu Vương ra rời kinh, đến 5 năm sau đó ở Nam Cương cùng Diệp Công Chúa bị truyền ra lời đồn đại đến nay. Thiên hạ vẫn đều truyền rằng Diệp Công Chúa theo đuổi Nhiễm Tiểu Vương ra. Khiến tinh thần Duệ Thái Tử chán nản nên chơi trò tầm hoa vấn liễu. Đây chính là lời đồn đại khắp thiên hạ, có thể nói là mấy năm không ngừng. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy Diệp Công Chúa tay trong tay với Thế Tử Vân Vương Phủ mà đến. Mà ngoài dự đoán của mọi người là nàng thỉnh cầu chiêu nạp Vân Mộ Hàn làm phò mã. Mà từ trước đến nay Vân Mộ Hàn có dây dưa mấy năm với Thanh Uyển Công Chúa. Mà trước đó không lâu Thanh Uyển Công Chúa đã gặp họa mà chết. Phong vân biến hóa trong nháy mắt. Việc này thật sự phải khiến người cảm thấy kinh ngạc. À, lão hoàng đế cũng hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng rốt cuộc là đế vương chấp trưởng Giang Sơn Thiên Thánh hơn 20 năm. Ánh mắt già nua nhìn lướt qua Dạ Khinh Nhiễm cùng Nam Lăng Duệ. Chỉ thấy Dạ Khinh Nhiễm đang đánh nhau túi bụi với Dung Phong. Căn bản là không nhìn qua bên này, mà Nam Lăng Duệ thì đang nhìn Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn với vẻ mặt vô cùng hứng thú. Cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hắn bỗng nhiên cười cười, hòa khí hỏi, Diệp Công Chúa muốn chiêu nạp Vân Vương Phủ Thế Tử làm phò mã. Đúng, Diệp Thiến gật đầu, chẳng muốn biết vì sao. Tuy Lão Hoàng đế đang hỏi Diệp Thiến, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người Vân Mộ Hàn. Thế, Diệp Thiến nói không chút do dự nào. Thế, Lão Hoàng đế vừa cười một tiếng. Chẳng nhớ được sau khi Diệp Công Chúa vào kinh thành vẫn đuổi theo Tiểu Ma Vương. Vẫn luôn ở tại Đức Thân Vương Phủ, một thời gian ngắn trước đó còn muốn tuyên bố gả cho Tiểu Ma Vương. Còn muốn trẫm ban hôn cho ngươi, làm sao mới không gặp có mấy ngày lại muốn chiêu nạp Vân Thế Tử làm phò mã rồi. Người trong lòng của Dạ Khinh Nhiễm là Vân Tiễn Nguyệt, ta đuổi theo hắn mấy năm cũng không có kết quả gì tốt. Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng, bổn công chúa mới không phải là người hạ tiện. Không phải hắn thì không gả. Hôm nay ta phát hiện những năm này Vân Thế Tử vẫn yêu thích ta. Ta phát hiện khi ta tiếp xúc với hắn ta cũng thích hắn. Cho nên mới xin Hoàng thượng ban hôn. À, những năm nay Vân Thế Tử vẫn thích Diệp Công Chúa. Lão Hoàng đế sửng sốt. Hồi Hoàng thượng, phải, Vân Mộ Hàn gục đầu xuống. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra. Không trách được Thanh Uyển công chúa thích Vân Thế Tử nhiều năm đều không được Vân Thế Tử đáp lại. Thì ra là trong lòng Vân Thế Tử có người khác, mà người đó lại là Diệp công chúa của Nam Cương. Trẫm vẫn nhớ được đây là lần đầu tiên Diệp công chúa tới Thiên Thánh. Từ lúc nào thì Vân Thế Tử thích Diệp công chúa? Lão Hoàng đế nhớn mày. Nhìn Vân Mộ Hàn, ánh mắt sâu thẳng, Hoàng thượng còn nhớ được 5 năm trước. Vào ngày sinh của Nam Cương Vương ngài lệnh ta đi sứ Nam Cương không? Khi đó ta đã gặp công chúa, đến bây giờ vẫn khó quên đấy. Vân Mộ Hàn không nhìn mọi người, giọng nói trước sau như một, à trẫm nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy. Lão Hoàng đế gật đầu, Hoàng thượng, hắn cũng yêu thích ta cũng ưa thích hắn, phụ vương ta cũng có tấu chương truyền đến. Đồng ý việc này, Nam Cương nguyện ý kết thân với Thiên Thánh, trở thành người một nhà. Xin Hoàng thượng chấp thuận. Diệp Thiến vừa nói chuyện vừa sờ tay vào ngực, móc ra một phong mật hàm, đưa cho Lão Hoàng đế. Đây là sổ con của phụ vương ta. Xin ngài xem qua, Lão Hoàng đế nhìn Văn Lai một cái. Văn Lai lập tức tiến lên nhận lấy tấu chương đưa cho Lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế từ từ mở ra. Nhìn chốc lát, để tấu chương xuống, nói với Diệp Thiến, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Vân Mộ Hàn là Thế Tử Vân Vương Phủ. Sau khi hắn thành thân phải thừa kế Vân Vương vị, nếu hắn bị ngươi chiêu nạp làm phò mã, Vân Vương Phủ có thể sẽ bị thiếu Vân Vương rồi. Không phải là Vân Vương Phủ có Vân Thiển Nguyệt sao? Hiện tại Vân Thiển Nguyệt đang chấp trưởng gia nghiệp Vân Vương Phủ. Còn Vân Mộ Hàn không bằng liền cho ta đi. Diệp Thiến nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt từ nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng.